Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 104. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là Can you use the internet? Bạn có biết dùng liên mạng internet không? Ta nghe chuyện Denise làm tiếp viên nhận điện thoại ở một tổ hợp luật sư ở Washington. Law firm là một tổ hợp luật sư. Câu tiếp. She's the employee of the year at her company. Employee of the year, nhân viên gương mẫu trong năm. Company, công ty. Cô là nhân viên gương mẫu trong năm tại công ty của cô. Bài này cũng ôn lại cách dùng can, C-A-N và can't. Thí dụ, I can do it. Quý vị nghe chứ? Can. I can do it. Tôi có thể làm được chuyện đó. Còn, I can't do it. Tôi không thể làm được chuyện đó. Quý vị cũng nghe chữ blind, B-L-I-N-D, blind, she's blind, she can't see, cô ấy bị mù, cô ấy không trông thấy gì. Thay vì dùng chữ blind, ta có thể dùng chữ visually impaired, có giống nối, có nghĩa là khiếm thị. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Hi, I'm Max. Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Can you use the internet? Hi, Kathy, how are you today? Fine, how are you? Just fine. Who's our guest today? Today's guest is Denise Collins. Denise, she was employee of the year at her company. That's right. She works at a law firm. She's a receptionist. She's blind, isn't she? That's right. She's blind. She can't see. And what's our topic for today? We're going to talk with Denise about her work and her school. Trong phần tới, ta thấy cô Denise Collins bị mù nhưng vẫn làm tiếp viên trong một tổ hợp luật sư. Denise is a receptionist at a law firm. Denise làm tiếp viên trong một tổ hợp luật sư. Blind là mù. Work skills là khả năng cần cho công việc. Answer phones, trả lời máy điện thoại. Take messages, ghi lại lời nhắn. Typist, người đánh máy. Computer, máy vi tính hay máy điện toán. Quý vị nghe câu. She has a computer that she can talk to. Cô ấy có máy vi tính và cô ấy có thể nói vào máy. I can also speak to my computer and my computer can write what I say. Tôi có thể nói vào máy vi tính và máy có thể đánh thành chữ điều tôi nói. I can speak faster than I can type. Tôi có thể nói nhanh hơn đánh máy. And it's getting better all the time. And it's getting better all the time. Máy vi tính mỗi ngày một tốt hơn. Quý vị ôn lại chữ type. T-Y-P-E, type, là đánh máy. Typist, là nhân viên đánh máy. Typewriter, máy chữ. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Interview. Now it's time for today's interview. Our guest today is Denise Collins. She's a receptionist at a law firm in Washington, D.C. Hi, Denise. It's nice to see you again. It's nice to be here. I'd like to ask you a little about your work skills. Yes? You answer phones and take messages. That's right. Can you type? Yes, I'm a very fast typist. I can also speak to my computer, and my computer can write what I say. Really? Your computer can write what you say? That's right, if I speak clearly. Is it faster than typing? That's a good question. I can type very fast, but I can speak faster than I can type. Does the computer make many mistakes? No, not many. And it's getting better all the time. That's very interesting. Thank you, Denise. Our guest is Denise Collins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong phần tới, quý vị nghe và lặp lại và tập dùng những câu diễn tả sự có thể hay không thể. Nhớ là C-A-N, can đọc là can và can't, C-A-N apostrophe T, can't. Xin mời quý vị nghe và thực tập. Listen carefully. Can or can't? Listen and repeat. Denise can't see. Can Denise see? No, she can't. She can't see. Denise can type. Can she type? Yes, she can. She can type. Trong phần tới, ta nghe chuyện cô Denise Collins. Denise uses a computer when she studies. Denise dùng một máy vi tính khi cô học bài. The computer can read out loud to her from her textbook and from the internet. The computer can read out loud to her from her textbook and from the internet. Máy vi tính có thể đọc to cho cô ta nghe từ sách học của cô và từ liên mạng internet. Quý vị nghe chữ viết liền. Textbook. Text, T-E-X-T. Text, văn bản. Book, sách. Textbook, viết liền, có nghĩa là sách giáo khoa, sách học. A computer with speakers. A computer with speakers. Máy vi tính có gắn máy khuếch âm. I can't see, but I can hear. I can't see, but I can hear. Tôi không nhìn thấy, nhưng tôi nghe được. My textbook is on a CD-ROM. Sách học của tôi được thâu vào đĩa thu gọn CD. Chữ CD viết hoa, CD viết tắt từ chữ compact disc, đĩa thu gọn. ROM, R-O-M, viết tắt từ chữ read only memory, là bộ nhớ của máy vi tính, đọc được nhưng không sửa đổi được nội dung. Vậy tóm lại cả câu, my textbook is on a CD-ROM, có nghĩa là sách học của tôi được thâu vào đĩa thu gọn CD. My computer can read the textbook out loud to me. Máy vi tính của tôi có thể đọc to bài học trong cuốn sách cho tôi nghe. Night school, trường dạy lớp tối. Law là luật. Lawyer, luật sư. Law firm, tổ hợp luật sư. Interview. We're back with our guest, Denise Collins. We're talking about computers. You're taking classes at night school, aren't you? That's right. I'm studying law. Do you use a computer when you study? Yes, I do. How? I can't see, but my computer can speak to me. So you have a computer with speakers? That's right. I can't see, but I can hear. I can listen to my computer. How does that help you? My textbook is on a CD-ROM. My computer can read the textbook out loud to me. What about the internet? Can you use the internet? Yes, I can. My computer can also read pages from the internet to me. So computers really help you? Yes, for me, computers are wonderful. Thank you, Denise. Our guest is Denise Collins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong phần tới, quý vị nghe và lặp lại. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. Can Denise hear? Yes, she can. She can hear. Can she see? No, she can't. She's blind. Can her computer speak to her? Yes, it can. It can speak to her. Can she use the internet? Yes, she can. She can use the internet. Trong phần điện thư sắp tới, một thính giả hỏi cô Denise làm gì vào cuối tuần. To go for a walk, hay là to go for walks, nghĩa là đi dạo. She also likes to go to outdoor concerts. Cô ấy cũng thích đi nghe nhạc ngoài trời. Outdoor, ngoài trời. Concerts là những buổi hòa nhạc. She also likes to go to outdoor concerts. When the weather is warm, we all like to go for walks in the park. Khi trời ấm, chúng tôi đều thích đi dạo trong công viên. Park, P-A-R-K, công viên. It's wonderful to sit outside and listen to beautiful music. It's wonderful to sit outside and listen to beautiful music. Ngồi ngoài trời và nghe nhạc hay thì thật tuyệt vời. To listen to, nghĩa là nghe. Thí dụ, I like to listen to classical music. Tôi thích nghe nhạc cổ điển. Especially on a warm summer night. Nhất là vào một đêm hè không nóng lắm. Is one of my favorite things in life. Đó là một trong những thú tôi ưa nhất trên đời. Xin mời quý vị nghe phần 6 của bài học. Email. Welcome back. It's time to check our email. We have an email from Naomi in Philadelphia. She asks, what do you like to do on the weekend? As you know, I'm married and I have two children. When the weather is warm, we all like to go for walks in the park. What else do you like to do? In the summer, we love to go to outdoor concerts. It's wonderful to sit outside and listen to beautiful music, especially on a warm summer night. It's one of my favorite things in life. Denise, thank you so much for being on our show. It's been my pleasure. Let's take a short break. Trong phần tới, quý vị nghe và lặp lại câu dài. Cũng xin ôn lại. Outdoor concert, buổi hòa nhạc ngoài trời. Listen and repeat. Walks in the park. Denise likes to go for walks in the park. When it's sunny, Denise likes to go for walks in the park. Outdoor concerts. She loves to go to outdoor concerts. In the summer, she loves to go to outdoor concerts. Beautiful music. It's wonderful to listen to beautiful music. It's wonderful to sit outside and listen to beautiful music. Trong phần tới, quý vị nghe một mẫu đàm thoại trong văn phòng du lịch. Quý vị nghe nhóm chữ I'd rather, viết tắt từ I would rather, tương tự I prefer, tức là tôi thích hơn. Thí dụ, I'd rather sit and read a book. I'd rather sit and read a book. Tương tự, I prefer to sit and read a book. Tôi thích ngồi đọc sách hơn. Tóm lại, I'd rather, viết tắt từ I would rather. Tương tự, I prefer. Thí dụ, we would rather rent the house than buy it outright. Chúng tôi muốn thuê căn nhà hơn là mua thẳng. Nếu dùng prefer, thì động từ theo sau có to đứng trước. Nhưng nếu dùng would rather, thì động từ theo sau không có to. Xin mời quý vị nghe phần 8 của bài học và là phần cuối. Daily Dialogue at a Travel Agent, Part 3. Listen to the conversation. Can I help you? Yes. I'd like to go to Hawaii next month. Can you recommend a place to stay? What do you like to do when you're on vacation? Nothing. Mostly I like to relax. Don't you like to go shopping? Not when I'm on vacation. I'd rather sit and read a book. Do you want to be near the ocean? Yes. I love to sit on the beach and watch the ocean. Do you like to stay in big hotels? No, I prefer small hotels. Well, I can recommend a very nice small hotel. Is it very expensive? No, it's not expensive at all. That sounds wonderful. Quý vị vừa học xong bài 104 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.